Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Parker. Lại gặp Parker. Cái này đồ đần, ta lúc đầu cũng không có lao lực như vậy. Tóc ngắn, lông mày vòng, một cái thế giới khác quen. Như thế đánh giá vừa vặn thu hoạch được nhện năng lực. Lần thứ nhất luyện tập Mai Morales, nhưng cũng không trách nàng như thế đánh giá. Aaron ba người đi theo Mai, nhìn xem hắn vụng về biểu hiện. Lần thứ nhất còn sợ hãi tầng lầu quá cao, đi lên lại xuống, thấy liền có một chút muốn che mặt. Sau đó theo sát lấy lần thứ nhất bay vọt, liền dẫm lên dây giày. Thiếu chút nữa chưa xuất sư đã chết. Đơn giản, Aaron nhà mình quen, có chính mình viện trợ, cũng rất nhanh khống chế lực lượng. Cho dù là Spidey, ban đầu lực lượng khống chế không tốt, nhưng cũng có thể rất trượt mà đầy bức tường bỏ loạn. Cái này thật sự là thấy qua nhất chim một cái. Hơn nữa, còn không có cái gì lòng dạ. Liền ngã một lần, liền quả quyết từ bỏ, ủ rũ cúi đầu đi thế giới này Peter Parker mộ địa. Con hàng này cũng coi như Spider-Man. Tóc ngắn quen mặc dù không nói ra miệng, nhưng ánh mắt đại khái chính là không sai biệt lắm dáng vẻ như vậy. Ai còn không có cảm xúc xa sút thời điểm đâu. Tiểu tử không sai, chí ít, thật đàng hoàng, là cái hảo hài tử. Một cái 15 tuổi hài tử, xem ra vẫn là giai cấp tư sản dân tộc gia đình xuất thân. Chợt vừa gặp phải loại chuyện này, không có cùng nào đó Evangelion người điều khiển giống như trực tiếp sụp đổ. Coi như có thể, tư lạp. Cái này, ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Người biết phát điện sao? Tóc ngắn quen có chút mơ hồ. Khi nhìn đến một cái lôi tha lôi thôi không sửa chữa độ dài. Mặc phong y phối quần thể thao trung niên đại thúc. Chụp Mai bả vai dọa hắn nhảy một cái. Đen tiểu ca thân thể đột nhiên thoát ra một cỗ dòng điện cho áo khoác nam đánh bay đằng sau. Dùng yêu phát điện tính sao? Có thể là nhện vấn đề à? Hả? Giác quan nhện. Cái kia đại thúc cũng là Spider-Man. Tóc ngắn quen cũng kinh ngạc nói. Mà lại là Peter Parker. Nhà mình quen có chút mơ hồ. Cái này Peter kinh lịch cái gì? Làm sao cái này đạo đức rồi? Đây chính là ba cái thế giới. Cho nên chúng ta còn có một vấn đề cần biết rõ ràng. Đến cùng tới nhiều ít Spider-Man. Aaron cũng cảm thấy thế giới này. Không quan tâm là đâu cái siêu cấp nhân vật phản diện vẫn là điên cuồng nhà khoa học gì gì đó đi. Quá mẹ nó sẽ chơi. Con hàng này cũng coi như Spider-Man. Aaron nhà mình quen mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt không thể nghi ngờ là cái dạng này. Tại một đường đi theo, Mai vội vội vàng vàng, luống cuống tay chân, lung ta lung tung một đường giày vò, cho trung niên đại thúc Peter Parker ngã cái mặt mũi bầm dập. Đưa đến nhà hắn đằng sau, lại thấy được trung niên đại thúc Peter Parker, nguyên lai là cái trung niên nguy cơ đồi phế nam. Vừa nói chính là, thật là khó chịu, giống như từ bỏ, còn sống đến cùng có ý nghĩa gì, ngữ điệu, quen che mặt, chúng ta cái kia Spidey, tương lai sẽ không cũng biến thành cái dạng này à, quen có chút ít lo lắng liên tưởng, không, sẽ không, à, Mindy còn không phải cầm thế đao chém chết hắn à, thế sự khó đoán trước à, Aaron cũng không dám thay Spidey dựng lên. Mindy là ai? Các người cái kia Spider-Man bạn gái. Không phải rồi, là chúng ta một người bạn. Cùng Spidey tình cảm rất tốt. Mindy đại la lị nghe thấy lời này. Sợ không phải cũng muốn chém chết Spidey à? Các người nơi đó thật tốt đâu. Có nhiều như vậy bằng hữu cùng một chỗ. Tóc ngắn quen nhìn xem một cái khác vũ trụ chính mình. Nhấc lên nhiều như vậy bằng hữu. Còn có Aaron, một mặt hướng tới, lại có chút thất lạc. Chúng ta cũng là bằng hữu à. Xem như thế đi, khẳng định là, nói không chừng về sau có cơ hội còn có thể gặp lại a. Hai người thật sự là giống như có điểm tâm có linh tê. Nhà mình quen lập tức cũng cảm giác được tóc ngắn quen xa sút. Một phát bắt được tay của nàng. Kinh Pin là ai? Các người cái vũ trụ kia có sao? Nghe được trung niên nguy cơ Spider-Man cùng Mai nói chuyện. Biết được Brooklyn lớn nhất phú thương. Siêu cấp đại phú hào Kinh Pin. Luyện kim thuật, tập đoàn chủ nhân. Chính là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Chế tạo siêu cấp hạt đối tràng cơ. Còn sát hại Spider-Man, nhà mình quen tò mò hỏi. Có a, là cái Hell Kitchen lớn nhất phạm tội tổ chức thủ lĩnh. Siêu cấp trùm phản diện, ta đối thủ chủ yếu một trong. Các ngươi bên kia không có. Tóc ngắn quen trả lời như vậy lấy chính mình đồng vị thể. Nhị trọng thân, tùy tiện cái gì gọi là pháp. Không có, Hell Kitchen chỗ nào. Không có gì ra dáng nhân vật phản diện, bởi vì có một cái rất lợi hại điên. Gia hỏa quen vẫn còn có chút không thể tán đồng người nào đó hồi nhỏ thần tượng. Wilson Fisk vậy cũng là hỗn cứ vậy mà làm. Nếu là biết, cũng có thể nhắm mắt. Nào đó trực tiếp bóp chết thế giới của mình. Kingpin cái tên này xuất hiện hậu trường hắc thủ. Cảm khái như thế. Mấu chốt là cái này cái gì hắc khoa kỹ siêu cấp hạt đối tràng cơ. Nếu là cái trò này cho từng cái chiều không gian Spider-Man kéo tới. Phương pháp trở về, tự nhiên cũng muốn rơi vào nơi này. Mai như vậy thất lạc, nguyên lai là rớt bể, hắc khoa kỹ nhỏ phát minh, a. Aaron ba người giật mình, siêu cấp nhân vật phản diện đến cái chế tạo siêu cấp phiền phức hắc khoa kỹ. Siêu cấp anh hùng đến cái đột nhiên thông suốt phản chế hắc khoa kỹ. Lệ cũ siêu cấp anh hùng đại chiến siêu cấp nhân vật phản diện sáo lộ. Biết được trung niên nguy cơ Spider-Man có biện pháp cải tạo đồ chơi nhỏ. Để siêu cấp đối tràng cơ có biện pháp đưa mọi người trở về. Aaron ba người cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng tiếp tục đi theo. Nhất là Aaron, có biện pháp liền tốt. Còn lại đơn giản là quá kịch bản. Sau đó hầu toàn trường. Thế giới này, mặc dù chỉ có Spider-Man một cái siêu cấp anh hùng, tương đối an nhàn, nếu là pháp tắc kiêm dung, ngược lại là một con đường lùi. Nhưng bây giờ loại tình huống này, vẫn là sớm cho kịp bứt ra trở ra tốt. Aaron, chúng ta cũng hẳn là chuẩn bị một chút, quen kéo y phục của mình, vừa chỉ tóc ngắn quen. A, đúng, chiến y, vậy cũng chỉ có đến đó đi. Đúng vậy a, khu Quinn, Parker Trạch, đừng nói cho ta nói. Lại là Spider-Man fan hâm mộ. Tha ta cái này lão thái thái đi. Tiếng chuông cửa qua đi. Một cái già nua thanh âm mệt mỏi. Từ trong nhà truyền đến. Thật có lỗi, Parker nữ sĩ, muộn như vậy còn tới quấy rầy ngươi. Nhưng chúng ta nhưng thật ra là mặt khác thời không Spider-Man. Cửa mở ra một cái khe hở, lộ ra hé mở mặt mũi già nua, nhưng lại đột nhiên đem cửa mở ra. Hai người các nàng vị là, ngài là làm sao đoán được? Aaron chỉ hai cái trái phải quen. Tiểu cô nương này chiến y cũng không phải bộ dáng hàng. Vào nói lời nói đi. Lão phụ nhân vẫy tay một cái, ra hiệu ba người đuổi theo. Parker nữ sĩ, ngài thái độ như vậy, có lẽ là còn có cái khác chiều không gian Spider-Man đi tìm ngài. Aaron không nói gì nén bi thương lời khách khí. Vị này đáng thương lão phụ nhân nghe được nhiều lắm. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh tàn khốc hiện thực. Mỗi nghe nhiều đến một lần, đều là nhiều một lần tổn thương. Đoán được không sai, bất quá ngươi nói ngươi không phải Spider-Man, ngươi là thế nào theo tới? Ta là theo chân vị này. Aaron một chỉ nhà mình quen, lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Quen, Spidey, sao hai Aaron cùng quen cũng là cả kinh? Con hàng này thật cũng cùng đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.